Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Điên Cuồng Đại Phi 10, dám không nghe mẫu hậu lời, hắn hội để cho bọn họ coi được, không so đo không phải là bởi vì sợ phiền phức, mà là không muốn thất thân phân, tiểu nhân nhi âm thầm nghĩ đạo, ngồi trên ghế tự cố tự chơi đùa, Lâm quản gia vừa nghe. Toàn thân chấn động, lập tức vô cùng kích động, có tiểu xà vương lời, ai còn dám đối với bọn họ vô lý làm càn, có thể cắt xén, nhưng không thể không cấp, tiểu xà vương địa vị liền cùng vương như nhau, bất tôn trọng tiểu xà vương, chính là miệt thị xà vương một tộc, chính là bất đem xà vương để vào mắt, đừng thấy tiểu xà vương tượng đứa nhỏ tựa như... Thế nhưng ai cũng tin tiểu xà vương không động thủ cũng để cho bọn họ không có kết cục tốt. Lâm quản gia lĩnh mệnh đi, chỉ chốc lát sau liền cao hứng trả lời, bởi vì những người đó vừa nghe đến là tiểu xà vương lên tiếng. Tự nhiên không dám bất theo, sợ hãi thẳng nhượng hắn yên tâm đâu, mà bên kia đại phi chiếm được tin tức, tức giận đến sắc mặt đều thay đổi, kỳ thực này tất cả đều là nàng phân phó đi xuống. Bất quá chính là muốn dạy dỗ một chút hai mẹ con bọn họ. Để cho bọn họ không có ngày lành quá. Thế nhưng không có nghĩ đến mới vừa mới bắt đầu. Bên kia liền đã không khách khí. Mạc Nhật tỷ xử lý công vụ đi. Nàng vừa từ trên giường khởi đến. Chỉ ăn mấy miếng liền lại cũng ăn không vô. Càng nghĩ càng giận. Sau đó liền gọi cung nữ cùng thị vệ cùng nhau chiều ly cung mà đi. Tiểu thư. Kia đại phi tới, đại phi vừa vào cửa liền bày ra một bộ thân phận cao quý. Lại cao ngạo khí phái, miệt thị mọi người, mà Hoàng Nhi cùng Chi Vũ ở nhìn thấy nàng hậu, vội vội vàng vàng tiến vào bẩm báo. Nàng tới làm gì, nàng lại không biết nàng. Lý quả có chút kinh ngạc, sau đó còn là đi ra ngoài. Nàng sợ người một nhà đã bị ủy khuất, nếu không nàng thật đúng là không muốn gặp lại nữ nhân này. Lớn mật, nhìn thấy đại phi nương nương còn không hành lễ. Đại phi bên người cung nữ Xuân Hoa liền trước đây nha hoàn. Lúc này cùng chủ tử của mình đến đây đương nhiên là biết muốn tới làm gì. Nhìn thấy Lý quả từ bên trong ra, liền trước hét lớn một tiếng. Không vui hướng về phía Lý quả đạo. Ba, một thanh âm vang lên lượng bạt tai vang lên. Chỉ thấy Xuân Hoa cả người hung hăng té lăn trên đất. Nửa ngày không bò dậy, ngươi tại sao muốn đánh người của ta? Đại phi căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nghe thấy cảnh Xuân khiển trách nữ nhân kia, vừa định bày làm ra vẻ, liền nghe thấy bạt tai thanh, lại nhìn cảnh Xuân đã bị đánh lật, khiếp sợ dưới không khỏi cả giận nói. Lý quả còn không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Vừa mới nhìn thấy nhân còn chưa kịp nói cái gì, liền bị nhân uống một phiên. Chính mình vẫn không nói gì, mắt mở trừng trừng liền nhìn thấy kia khiển trách nữ nhân của mình Mạc Minh Kỳ Diệu bị đánh ngã. Trên đất, hết chương.